Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo, Thăng Bình bị thương. Thì ra Hà Thị là một ít đồ mà nàng thích ăn nhất. Bà ngoại để ta đưa tới cho ngươi. Ta nói là bây giờ ngươi đã mời đầu bếp riêng, muốn ăn gì mà không có. Nhưng bà ngoại ngươi nói đây là tâm ý của bà, ta đành phải đưa tới cho ngươi. Thẩm Thị nói xong mở ra một gói đồ trong tay là mấy cái bánh làm bằng gạo nếp cùng với bột đậu, có hấp có chiên, tự tình ăn một cái. Nương, sao không đón bà ngoại đến đây? Sao ta không muốn đón chứ? Nhưng sắp tháng 8 bà không chịu đến. Nhóm đại cứu của ngươi nói là muốn bày tiệc đại thọ 70 cho bà. Tử Vũ cười nói, chắc chắn là còn lớn hơn đại thọ 60 lần trước. Đó là phải rồi, ta sẽ tặng một bộ trang sức bằng vàng. Không cần đâu, ngươi làm một cái khăn buộc đầu như của bà nội ngươi ấy, ta thấy đeo cũng rất đẹp. Thẩm Thị nói, nương, đó gọi là đai buộc đầu. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ làm một miếng ngọc thật tốt. Tử Tình đáp ứng, mùng 6 tháng 8 Thu Ngọc sinh nữ nhi, 14 tháng 8 Tử Bình cũng sinh nữ nhi. Tử Tình cùng với Lưu Thị, Trần Thị chuẩn bị đi một tặng phần lễ. Tặng không nhiều, chỉ là một chút trứng gà cùng với vải dệt. Trung thu đến mà Lâm Khang Bình còn chưa trở về, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng Tử Tình có chút lo sợ bất an, ăn không yên ngủ không ngon, luôn nôn nóng ở trong người. Ngày 15 buổi tối, ánh trăng như nước, Tử Tình đang ở trên đỉnh hóng mát, mang trái cây cúng hương nến, hứa nguyện với ánh trăng. Thần tiên trên trời, Bồ Tát quỷ dưới trần, xin phù hộ Lâm Khang Bình có thể bình an trở về. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tử Tình đang quỳ cầu nguyện, Lâm Khang chạy tới thở hổn hển nói, nãy nãy gia đã trở lại. Lâm Phúc cõng vào, gia đang bị thương, máu me đầy người. Tử Tình vừa nghe vội đứng lên, run run rẩy rẩy mà chạy đi, chân muốn mềm nhũn. May mà Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam tinh mắt đỡ nàng. Lâm An thấy vậy khiển trách một câu, còn không mau đi hỗ trợ. Nói làm gì, hoang mang rối loạn làm nãy nãy bị nguy hiểm, cẩn thận gia lột da ngươi. Lâm Phong sợ tới mức vội chạy ra cổng, vừa chạy vừa than thở. Lâm An cũng chạy theo. Tử Tình thất tha thất thểu đi qua cầu nổi, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam mà nghiêng ngả trao đảo vào sân. Lâm Phúc cõng Lâm Khang Bình vào. Tử Tình thấy thân thể của Lâm Khang Bình đầy máu, cố gắng không ngất xỉu, chỉ huy Lâm Phúc đem hắn đặt ở trên giường phòng ngoài, tiến lên cởi áo của Lâm Khang Bình. Miệng vết thương ở trên bụng không biết là đao hay là kiếm làm bị thương, một vết thật dài, máu đã ngừng, dùng kim mao để cầm máu. Tử Tình sai Tiểu Thanh đi nấu nước, Tiểu Lam thì lấy rượu đế. Rượu đế này là do Tử Tình cố ý nấu ra, chuyên môn dùng để khử độc. Lâm An, Lâm Phúc giúp đỡ Tử Tình cởi quần áo bẩn của Lâm Khang Bình ra, dùng nước ấm lau người trước, lại dùng rượu đế để lau miệng vết thương cho hắn. Làm xong chuyện này, nàng sờ sờ trán của Lâm Khang Bình, đúng là sốt cao không ngừng. Vừa dùng rượu hạ nhiệt cho hắn, vừa phân phó Lâm An đi mời Chu Đại Phu đến. Chu Đại Phu bắt mạch xem miệng vết thương nói, đây là vết đao chém, miệng vết thương còn hơi thâm, may mà kịp thời dùng dược đã không còn chảy máu nữa, may mà không nguy hiểm đến tánh mạng, đúng là bệnh lớn. Mà sao lại bị thế này? Lâm Phúc liếc mắt Tử Tình một cái. Tử Tình nói, tướng quân trên đường về qua Sương Châu thì gặp kẻ trộm cướp hại dân hại nước, bị cướp bạc đồ. Tướng công của ta biết một ít thế võ đơn giản, chỉ sợ đối phương là bị bạc làm cho đỏ mắt. Sao bây giờ rối loạn như thế nhỉ? Hai, chỗ ta có chút thuốc trị thương, ta tự chế ra, bình thường dùng cho người săn thú, chắc là dùng được. Chu Đại Phu, việc này ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, ta sợ truyền đi ra ngoài, những người đó lỡ tìm được, tới cửa trả thù thì hỏng mất. Chờ Chu Đại Phu viết phương thuốc, Lâm An đi bốc thuốc và lấy thuốc trị thương. Tiểu Lam hàng dược, Tử Tình lại đút mãi mà không được, không biết như thế nào cho phải. Tiểu Lam kéo Tử Bình đến một bên nói, chủ tử, lúc trước ngươi bị bệnh không uống thuốc vô, ra ngậm thuốc trong miệng rồi đút cho ngươi, ngươi cũng thử đi. Tử Tình nghe xong, việc này không có nghe Lâm Khang Bình nói qua, nhưng lúc này nàng cũng bất chấp xấu hổ, để cho Tiểu Thanh, Tiểu Lam ở bên hỗ trợ, ngậm một hớp thuốc để lên miệng của Lâm Khang Bình. Có lẽ là trong tiềm thức nhớ được hương vị của nàng nên hắn há mồm. Tử Tình buồn khôn tả xiếc, rất nhanh một ngụm đem thuốc vào trong miệng hắn. Mớm xong dược, nàng mới có công phu gọi Lâm Phúc tới, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhìn sắc mặt vừa rồi của Lâm Phúc, chỉ sợ còn có lời không thể nói cho người ngoài. Nguyên lai mà Lâm Khang Bình trước kia đều đi Việt Thành bằng đường thủy, nhưng lần này bởi vì nhớ Tử Tình, một người mang thai ở nhà một mình nên muốn trở về nhanh, liền mướn một chiếc xe ngựa đi đường bộ. Ai ngờ vừa qua Lĩnh Nam, tiến vào đường núi thì đụng phải hai thế lực đang chém giết nhau, nhìn là biết có thâm cừu đại hận, muốn đưa nhau vào chỗ chết. Hai bên chết không ít, nhưng tình thế vẫn nghiêng về một phía, có một bên chỉ có hai người, Giang Nguyên bản không định chõ mõm vào, sau này thấy một vị quý công tử cả người đầy máu hấp hối, lấy ra một khối ngọc bội, xin gia chuyển cho đứa con mà hắn không kịp gặp mặt. Lời này đã đả động ra, ra nhất thời mềm lòng, liền ra tay. Đối phương có rất nhiều người, xuống tay lại ngoan độc. Ta cõng vị công tử nọ, ra và người kia cản ở phía sau, mới chạy ra ngoài được. Nào ngờ ra vẫn bị thương, cố gắng để không ngã xuống. Vừa đến chỗ không có người, ra lấy ra hầu bao, lấy mấy cọng kim ma dùng cho mình, cũng cho quý công tử kia dùng một chút, nhanh chóng được cầm máu. Tùy tùng của quý công tử cũng bị thương nặng, bọn họ thả tín hiệu có người đến đón bọn họ đi. Nguyên bản là cũng muốn mang ra đi, nhưng mà ra không chịu, nói là chủ tử chắc chắn ở nhà chờ mong, và ta đưa hắn trở lại. Bọn họ cho chúng ta một chiếc xe ngựa, ta đánh xe ngựa không ngừng vó chạy trở về. Hết mất 2 ngày thời gian, trên đường đi ra lúc ngất lúc tỉnh, ta lại không dám dừng lại tìm đại phu. May mà lần này Lâm Khang Bình dẫn theo người. Lâm An Lâm Phúc vốn có chút võ công cơ bản, vài năm nay đi theo Khang Bình luyện võ, nàng suy nghĩ nên lại mua Lâm Phong Lâm Sơn, phái Lâm Phúc đi theo Lâm Khang Bình, không ngờ có chỗ trọng dụng. Từ tình thưởng cho Lâm Phúc 2 lượng để cho hắn đi nghỉ tạm. Giờ phút này nàng vô cùng cảm kích Tiêu Tú Thủy, nếu không có dược nàng cho thì không biết Lâm Khang Bình còn có thể sống trở về hay không. Đúng rồi, Từ tình nghĩ đến dược có thể không chỉ có thể cầm máu còn có thể giảm nhiệt, lại nhanh chóng tìm ra bôi cho Lâm Khang Bình. Nhìn vết thương lộ thịt, nàng rơi huyết nước mắt. Nàng phái mọi người đi nghỉ ngơi, bản thân ngồi ở đầu giường, thường xuyên đổi cái khăn ướt kia cho hắn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Khang Bình mới đỡ sốt, Từ tình buông lỏng nằm ở bên cạnh hắn mà ngủ. Lâm Khang Bình tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong phòng, biết bản thân vẫn còn sống trở về nhà, thế mới an ổn. Lúc này thấy nàng dựa vào người hắn mà ngủ, biết nàng thức cả một đêm, hắn đau lòng không thôi, không dám lộn xộn, sợ đánh thức Từ tình. Lúc này Tiểu Lam rón ra rón rén vào được, Lâm Khang Bình vội vẫy vẫy tay. Ai ngờ Từ tình ngủ cũng không an ổn, đến cùng vẫn tỉnh dậy, thấy Lâm Khang Bình đang nhìn nàng, nước mắt rơi ào ào. Hắn cuống quýt muốn vươn tay lau, không ngờ vừa động vào miệng vết thương kéo ra. Ôi một tiếng, Từ tình vội cúi đầu nhìn miệng vết thương, Lâm Khang Bình đã nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tình nhi, ta không sao, đừng lo lắng, ngủ thêm một chút nữa đi. Ngươi là đồ trứng thối, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, muốn cùng ta vui vẻ đến già, nhìn con lớn lên, nhưng ngươi đã làm gì hả? Lúc ngươi ra tay không nghĩ tới ta sao? Ngươi mà có nguy hiểm gì, ta cùng với đứa nhỏ làm sao bây giờ? Từ tình khóc thút tha thút thít nghẹn ngào. Tình nhi, ngươi mắng ta đi, nhưng xin ngươi đừng khóc. Ngươi rơi nước mắt trái tim ta không dễ chịu. Ta nghĩ đến ngươi, nếu hắn không nói hắn có một đứa nhỏ chưa ra đời, nghĩ lỡ như có một ngày ta gặp chuyện như vậy, sẽ có bao nhiêu hy vọng muốn sống trở về nhìn thê tử cùng đứa nhỏ của mình. Suy bụng ta ra bụng người, ta mới ra tay cứu hắn. Tình nhi, ta thực sự là không có việc gì. Ngoan, đừng khóc nữa, cùng ta nằm thêm một lát đi. Từ tình thấy hắn đúng là không sao, nàng đã khóc đủ nên nằm ở bên người hắn, cầm lấy tay hắn chỉ chốc lát lại ngủ quên. Lâm Khang Bình mới nửa tháng mới có thể xuống đất. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đến xem vài lần, cuối cùng cũng yên lòng. Ngày này nàng thấy Lâm Khang Bình có thể xuống đất, liền chuyển về nội viện. Hắn ôm lấy nàng nằm trên tháp quý phi, nói lần này vốn là cầm nhiều đồ về cho Tử Tình, nhiều len sợi, còn có một khối ngọc màu tím, mấy viên chân châu lớn đều để trên xe mà mình thuê, không biết ai đã nhặt được nữa. Nói xong liền tiền quần áo bẩn cùng với giày của hắn, nói là ngân phiếu hắn để ở chỗ đó. Lục ra hết rồi, ngươi giờ mới nhớ à? Tiểu Lam đốt quần áo đó rồi, rách thế thì mặc kiểu gì? Trước khi đốt, lục ra được ngân phiếu cùng với 1000 lượng. Ta thấy quá ít, nên kiếm trong giày của ngươi được 3000 lượng. Tình nhi của ta thật thông minh, có thể nghĩ đến ta giấu ở giày, xem ra về sau ta không thể giấu tiền riêng rồi. Nàng nghe vậy lập tức béo tai hắn, không phải đã nói là ngay cả ngươi cũng là của ta, còn muốn giấu tiền riêng à? Đúng rồi, ta còn thấy một khối ngọc bội khắc chữ Hãn, chẳng lẽ đây là ngọc của ngươi nọ? Nguy rồi, ta quên đưa cho người ta. Người ta còn nói để đứa nhỏ chưa ra đời của hắn đeo, ta tìm hắn ở đâu đây? Đang nói thì Tiểu Thanh vào. Ra, có người tới, nói là đến đưa đồ của ra, thật tiện lấy thứ của hắn đi. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngươi mau đi xem đi. Từ tình đem ngọc bội đưa lại cho hắn. Sau nửa canh giờ, mẹ vặt Lâm Khang Bình vui mừng vào, một tay còn bê một tảng đá, một tay cầm cái hòm nói. Không ngờ bọn họ ghê gớm thật, hơn nửa tháng mà còn có thể tìm giúp ta mấy thứ này, lại còn tìm được chúng ta nữa. Trong lòng Từ tình sợ hãi, nghĩ đến một điều không tốt, cũng không muốn Lâm Khang Bình mất vui. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 207, Vấn An Tú Thủy. Từ tình nhận lấy hòm mở ra, là 6 viên chân châu to bằng đốt ngón tay. Nếu để đính lên trang sức thì chắc chắn là rất đẹp, nàng lại nhìn tảng đá, có chỗ bị sứt, có thể nhìn ra là màu tím hồng. Lâm Khang Bình nói đây là thứ đại vệ cố ý giữ lại cho hắn, 80 lượng bạc, chân châu một viên 10 lượng, len sợi hết 20 lượng bạc. Đúng rồi, ta đem ngọc bội đưa người ta, bọn họ còn cho ta 2.000 lượng bạc tạ ơn, lúc đầu ta không cần, nhưng người nào nói là nếu ta không nhận, hắn trở về sẽ không biết nói thế nào với chủ tử, còn uy hiếp ta. Nói đến muốn sống thì việc này tốt nhất chôn ở đáy lòng, ta đành phải lấy, ta mà không lấy, trong lòng bọn họ cũng không yên ổn, bạc này cũng lấy cũng an tâm, tốt xấu gì ta đã cứu hắn một mạng. Nói xong Lâm Khang Bình đưa 2 tấm ngân phiếu cho Tử Tình. Ngươi còn nói được à, suýt nữa mất cả mạng luôn còn gì, về sau ngươi đừng có ra ngoài buôn bán nữa được không? Ta sợ lắm, chúng ta cũng đủ bạc rồi, có cửa hàng có vườn trái cây, ta sẽ kinh doanh cho tốt, hàng năm còn có thể mua thêm cửa hàng. Ngươi biết không, thấy ngươi cả người đầy máu hôn mê bất tỉnh, trong lòng ta thực sự sợ hãi. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng nói, Tình Nhi, thật xin lỗi, về sau ta không bao giờ đi đường bộ nữa, không bao giờ chõ mõm vào nữa, ta nhất định sẽ nhanh nhanh về nhanh. Ta hẹn rồi mà không đi thì thất tín. Tình Nhi à, ngươi thấy đấy, ta buôn bán 7 năm chỉ gặp nạn có 1 lần, cũng tại ta muốn đi đường bộ mà thôi. Mà bọn người kia không giống với cướp, thủ đoạn hung tàn, chắc là đã lập kế hoạch sẵn. Ta không có ân oán với ai, cũng không trêu chọc ai, nhất định không có việc gì. Tử Tình cũng biết đem không muốn ở nhà, nam nhân mà dù sao vẫn cần sự nghiệp của mình, nhất là người có xuất thân như Lâm Khang Bình, có thể tìm được sự tự tin từ sự nghiệp của mình cũng coi như là đã quá cố gắng. Nói thật, trừ bỏ 2 lần ra ngoài, hắn hầu như 1 lần cũng không rời khỏi Tử Tình. Mỗi lần ra ngoài tuần tra tranh viên cùng với Mảnh Hoang cũng không hết 2 canh giờ. Lưu Thị từng cười nói chưa thấy Lâm Khang Bình bám người như vậy. Hắn đã khỏe hẳn. Tử Tình sai Tiểu Lam chuẩn bị gạo dầu trứng gà cùng với vịt ngan phải chất đầy nửa xe. Lâm Khang Bình tò mò hỏi, hôm nay đi thăm nhà ai mà mang nhiều thế? Trung thu qua lâu rồi mà. Đương nhiên là đi thăm ân nhân cứu mạng của ngươi, ta phải cảm tạ nàng. Ngươi cũng cùng đi đi, ta thấy còn thiếu thiếu gì đó. À đúng rồi, còn vải vóc nữa. Nàng vội vội vàng vàng chạy đến kho lấy vải bông 4 sấp. Nguyên bản là Tử Tình muốn lấy lụa, nhưng nghĩ đến điều kiện của nhà nàng cũng không có nha hoàn, mọi việc đều phải tự tay làm, vải bông thực dụng hơn nhiều. Tú Thủy nhìn thấy Tử Tình tất nhiên là vui mừng quá đỗi, vội đi lên lôi kéo nàng, vừa đánh giá bụng Tử Tình nói, bụng lớn thế này mà còn đến thăm ta, lỡ bị va chạm thì ta không đền nổi đâu. Phi, miệng quạ đen, ta không đến thăm ngươi, ngươi cũng không biết đến thăm ta à? Nhanh để ta xem nhà của ngươi nào. Tú Thủy thở dài kéo Tử Tình vào trong. Tử Tình thấy chỗ nàng ở rất chật chội, trong phòng bàn ghế tùm lum, trên bàn vẫn còn cơm thừa của buổi sáng. Tú Thủy tổng cộng có 2 đứa con, 1 nam 1 nữ, quần áo trên người bọn nhỏ dính đầy dầu mỡ, nhìn không ra màu sắc gì. Tử Tình đang đánh giá, Tú Thủy cũng vội vàng búi tóc, dùng một cái châm gỗ để cố định. Trước kia tính tình phóng khoáng, bây giờ cũng bị cuộc sống nghèo khó mà cúi đầu. Trong lòng Tử Tình đau xót rơi lệ, thế này là sao hả? Cuộc sống thế này mà lần trước tới nhà ta cũng không nói, ta còn hỏi ngươi, ngươi chỉ nói là tốt, không phải ta là người thân có phải không? Tình Tình, ngươi đừng buồn mà, tính tình ta thì ngươi cũng biết, không phải là người biết tính toán. Ở cùng với mẹ chồng mấy năm, phần đồ cưới của ta đã bị bà ta lấy đi, thấy ta không còn thì lão bà Tử liền quậy muốn ở riêng, chê ta không biết làm việc, mắng ta hết ăn lại nằm. Trong lòng ta buồn rầu, thôi thì ở riêng cũng được, yên lặng mà sống, không ngờ lại cho chúng ta chỗ này để ở, ruộng đất không có, ta phải sống thế nào đây? 2 ca ca của ta thì ngươi cũng biết, ngay cả nhà còn không về, ai có thể quan tâm ta? Cha đứa nhỏ thuê chiếc xe lừa chở người vào thành, còn không cẩn thận đụng phải người ta, kiếm được bao nhiêu bạc còn chưa đủ để bồi thường nữa. Bức tranh ta cho ngươi đâu, cũng bị lừa à? Không có, ngươi đã nói là chờ đến khi thực sự không có cơm để ăn, có thể bán được 8 lượng bạc, ta luôn luôn cất đi, định khi nào quá nghèo đói mới lấy ra, nhưng 2 bộ quần áo ngươi cho thì ta bán rồi. Tình Tình, ngươi đừng nóng giận, ta cũng thực sự là không còn cách nào, con thì còn nhỏ phải ăn cơm chứ. Khi nói chuyện, Lý Minh Huy chồng của Tú Thủy đã trở lại. Nàng đánh giá anh ta là một người thành thật an ổn, hỏi hắn chút việc nhà, biết chuyện kéo xe cũng đủ để cả nhà ăn vừa no, liền cho hắn 10 lượng bạc đặt một chiếc xe lừa. Lý Minh Huy vội vàng xua tay nói, không hết 10 lượng đâu, 6-7 lượng là đủ rồi. Tử Tình nhìn Tú Thủy, Tú Thủy sở dài nói, cứ nhận đi, còn thừa thì sửa cái nhà, chỗ nào cũng bị giọt nước cả, ta đủ phiền mà bọn nhỏ cũng đáng thương. Tử Tình nhìn căn nhà, lại nhìn mấy đứa con, lớn mới tầm 4 tuổi, nhỏ thì mới biết đi, sợ hãi nhìn Tử Tình, trong lòng nàng đau xót nói, thôi đừng sửa nữa, với căn nhà này thì tu sửa được gì. Mua mảnh đất trống ở bên cạnh luôn đi, phá căn nhà này, phía trước thì mở cái cửa hàng tạp hóa, bán một ít đồ dùng hàng ngày, mặt sau thì để ở, thế cũng có tiền thu, chẳng phải tiện cả đôi đường ư. Tương lai đứa nhỏ lớn lên muốn dùng bạc cũng nhiều, nam hải tử lớn phải đưa đi đọc sách nữa. Nói xong lấy ra tờ ngân phiếu 50 lượng đưa cho nàng. Tình tình, ta biết ngươi đối xử với ta tốt nhất, thật tốt quá, chờ ta có bạc nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nói thật, địa phương quỷ quái này ta ở chán lắm rồi. Nói xong còn ôm con gái lên, cao hứng dơ cao. Chúng ta sẽ ở nhà mới, chúng ta sẽ có nhà mới. Tử tình mỉm cười, may mà cuộc sống nghèo khó cũng không làm hư bản tính thiện lương đơn thuần của nàng. Trước khi đi, Lâm An đỡ đồ xuống, Lý Minh Huy đã sớm ngây dại. Hắn tỉ ngân phiếu 100 lượng hoàn hốt, 10 lượng bạc với hắn mà nói đã là điều quá xa xôi. Đột nhiên từ trên trời còn rớt xuống một cái bánh bao lớn như vậy, không choáng váng mới là lạ. May mà Tú Thủy đã đẩy hắn, giúp đỡ đem đồ đạc vào trong nhà, hắn mới hồi phục tinh thần. Tử tình kéo hơn nửa xe, đều là những thứ cần dùng của Tú Thủy. Tình tình, ngươi thực sự là con sâu trong bụng ta, ta muốn cái gì thì ngươi đều đưa đến. Nói xong Tú Thủy ôm Tử tình một cái thật chặt. Ít ghê gớm đi. Chỉ bằng ngươi á, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được. Thiếu ăn thiếu mặc, dù sao cũng là mấy thứ này. Lúc này ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để có người ta lừa gạt nữa. Số bạc này đừng có nói ra ngoài. Ngươi cứ nói nhà là ta xây cho ngươi, không có bạc. Vì hài tử, ngươi nên học cách tính toán đi. Lâm Khang Bình kéo Tử tình ra. Biết rồi, lúc này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm một căn nhà, làm tức chết bọn họ. Ta muốn để cho bọn họ hối hận vì đã đem ta đuổi ra, nhìn căn nhà mới của ta mà thèm đến nỗi ngủ không yên. Tử tình chợt nghe Lý Minh Huy ho khan hai tiếng, đang lườm Tú Thủy. Tú Thủy trách móc nói. Được rồi, không nói nữa. Cha nương, ngươi nương đều là người tốt. Là ta vừa lười vừa tham, xứng đáng bị bọn họ chướng mắt, cũng xứng đáng bị lừa đủ thứ. Ngươi cưới ta là ngươi vô phúc. Ta chỉ thương hai đứa con thôi. Lý Minh Huy nghe xong mặt có chút đỏ lên, chắc cũng là người ăn nói vụng về, cúi đầu hự hự chỉ nói ra một câu. Ta cũng không phải chán bỏ ngươi, ta sẽ cố gắng kéo xe, về sau cùng nhau sống tốt. Tú Thị bật cười. Ngươi dám ghét ta à? Ta đuổi ngươi về nhà, về sau nhà này làm xong là của ta. Tử tình thấy mặt của Lý Minh Huy càng đỏ, vội vàng chào trở về. Hai người trực tiếp đến tăng gia, mới biết Lưu Thị đã bắt đầu lao bụng sinh. Phương bà đỡ đã đến, đứa nhỏ sinh coi như thuận lợi, nhưng cũng hết hơn hai canh giờ, là một nữ hài. Lưu Thị thật là thất vọng, dù sao Tử Phúc cũng là trưởng tử, sinh hai nữ nhi liên tiếp, trong lòng Lưu Thị sợ hãi, sợ Thẩm Thị cùng với Tử Phúc không vừa lòng. Tử tình vào nhà thăm nàng, Lưu Thị đang nhìn đứa nhỏ mà rơi lệ. Tử tình thấy vậy vội vàng nói. Đại tẩu, ở cữ không được khóc, đứa nhỏ khỏe mạnh, ngươi khóc cái gì? Nhớ đại ca của ta sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như người phu cùng với ngươi sao? Hai người ngọt ngào như mật, ta thật vô dụng, lại sinh nữ hài, ngươi nói xem nương có mất hứng không? Nói cái gì vậy? Ngươi còn không đến 20 tuổi, còn có thể sinh 7-8 đứa, còn sợ không có con trai à? Sầu cái gì? Một câu làm cho Lưu Thị cười. Phỉ, gì mà sinh 7-8 đứa, ta đâu có phải heo nái. Để xem sau này ngươi sinh 7-8 thế nào. Ta cũng không nói muốn con trai, ta muốn sinh nữ nhi. Hắn mà không cao hứng, ta sẽ đuổi hắn đi, tự dẫn nữ nhi mà sống. Được rồi, ngày đó không phải là có ngươi nói cái thai này của ngươi là con trai à? Với lại muội phu thích ngươi như vậy, sinh gì hắn đều thích. Ngươi đừng có khi dễ người ta. Cha nương mà biết lại buồn, tìm đâu ra được con rể tốt như vậy. Tử tình cùng với Lưu Thị nói một hồi, thấy tâm tình của nàng tốt hơn nhiều, mới cáo từ ra về. Nàng vừa về nhà đã ôm lấy Lâm Khang Bình. Khang Bình, ta mà sinh nữ nhi liên tục, không sinh được con trai thì sao? Hắn nghe xong ông lấy Tử tình hôn một cái nói. Nữ nhi rất tốt, cổ linh tinh quái giống ngươi, ta thích. Gạt người, những lời nói dối này ta cũng thích nghe. Dám không tin ta à, xem ta phạt ngươi thế nào. Nói xong liền ôm Tử tình lên giường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 208, trang sức bằng lông vịt. Ngày càng mát mẻ, Tử tình dệt xong hai cái áo lông, cầm đến cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị mặc thử, đều là áo hở cổ đỏ thẫm. Tăng Thị Tường cười nói, mùa thu mặc cái áo này, đỡ phải mặc áo vông, chờ mấy ngày nữa lạnh đi, bên ngoài mặc áo vông vào nhìn cũng không mập lắm. Thẩm Thị nghe xong cũng cười, đúng vậy, nữ nhi của ta lúc nào mà chẳng làm cho ta thứ tốt chứ, ngươi được nhờ rồi. Nữ nhi cũng là nữ nhi của ta, sao ta lại nhờ, nhờ ai? Tăng Thị Tường cười hỏi Thẩm Thị. Tử tình thấy vậy hé miệng cười trộm, vội kéo Tử Vũ ra ngoài. Tử Vũ quệt miệng, Tử tình vội lấy tay vứt nát nàng. Nhìn ngươi kìa, tỷ tỷ khi nào thì quen ngươi chứ? Tử Vũ vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, dính ở trên người Tử Tình nói: ta biết tỷ tỷ không thể nào quên muội muội duy nhất mà. Lúc Tử Vũ sinh nhật, Tử Tình tặng cho nàng một cái áo lông màu hồng đào hở cổ, bên trong là một bộ váy dài màu xanh, cộng thêm chiếc áo bằng ngọc có khắc ngọc. Tiểu cô nương 10 tuổi cũng biết an diện, dương mắt nhìn mọi người. Lưu Thị cùng với Trần Thị cười khen nửa ngày, đúng là thật xinh đẹp. Thẩm Thị thấy vậy đều nói: Vũ Nhi của nương giống đại cô nương quá, rất đẹp. Tử Tình để Lâm Khang Bình cầm hai cái áo lông một nam một nữ đi gặp cha Văn Ta một chuyến, muốn bàn chuyện tiêu thụ áo lông. Nàng quy định giá của áo nam là không dưới 6 lượng bạc, của nữ không dưới 5 lượng bạc. Tình Nhi, ngươi xác định ngươi có thể bán được? Phải biết rằng 5-6 lượng bạc đủ để nhà người nghèo sống một năm. Mặc dù ở kinh thành không phải ai cũng đều có thể bỏ ra bạc để mua một cái áo lông không ấm áp bằng áo bông, huống chi một cái áo bông còn không đến một lượng. Còn nữa, bỏ thêm ít bạc cũng đủ mua một bộ đồ da. Ai nói ta muốn bán cho người thường? Phu nhân nhà cao cửa rộng có thể bỏ được vài chục lượng bạc, thậm chí cả trăm lượng để mua một bộ tơ cẩm, vân cẩm gấm sứ xuyên gì đó. Ta có thể chỉ bán mấy lượng bạc, nhưng là đồ bán đồ mới, dù sao chúng ta coi như là làm ra đầu tiên nhỉ. Tử Tình vừa nói bán đồ mới, Lâm Khang Bình lập tức dẫn Tử Vũ đến Văn gia một chuyến. Không ngờ Văn phu nhân thấy Tử Vũ mà ăn mặc thế này, nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Điều này làm cho Tử Tình cực kỳ vui mừng. Nghĩ đến tự bản thân cũng coi như đã gây dựng được sự nghiệp, tóm lại muốn một cái dấu hiệu. Suy nghĩ mấy ngày, nàng đem áo lông Tiểu Thanh Tiểu Lam đan xong, theo một hình con vịt lên. Lúc đầu Tử Tình muốn theo chữ Tình, nhưng Lâm Khang Bình nói khuê danh của nữ tử sao có thể để người bên ngoài biết được. Nàng nghĩ mùa đông còn muốn làm áo lông nên gọi áo lông vịt. Một ngày Tử Tình thấy lá sen dần dần héo rũ, muốn ăn củ sen. Lâm Khang Bình và Lâm Phong, Lâm Sơ xuống nước đào. Củ sen vừa to lại vừa non, ngay cả Khang Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Đây đều là mầm mống mà Đồng tiên sinh không biết lấy từ nơi nào, không bằng cầm bán một ít, nhà mình cũng ăn không hết. Tử Tình nghe xong vội đồng ý. Việc kiếm bạc nàng vẫn rất là hứng thú. Lâm Khang Bình cầm củ sen đi An Châu tìm một người môi giới, ra 5 văn tiền một cân. Hắn cũng không tìm người ngoài, lấy 4 gã sai vặt trong nhà, cộng thêm Vương Thiết Sơn, Vương Hoa Tượng và cả hắn nữa đào, lấy gồng nước thoát bớt nước. 10 ngày trôi qua, 5-6 mẫu hồ nước đào ra được 1 vạn cân củ sen. Vương Thiết Sơn cùng với Vương Hoa Tượng còn dạy bọn họ cách giữ lại để trồng. Tử Tình thế mới biết củ sen có thể trồng tiếp, về sau cũng không cần quản lý nhiều. Không ngờ là lúc đấy củ sen còn bắt được thật nhiều lươn cá trạch. Tử Tình ngồi ở trong đình thấy vội vàng nói: bắt lươn lớn để vào thùng gỗ nuôi đi, lúc nào ta muốn ăn thì ăn. Vương bà Tử cười nói: nãi nãi đừng có vội, nhiều như vậy ăn không hết đâu. Vương Thiết Sơn nói: lấy cái lưới đến kéo một vòng, những con nào lớn thì đem đi bán, bằng không ao nuôi quá nhiều cũng không tốt. Theo ta thì chờ cuối năm nãi nãi sinh đứa nhỏ, muốn làm tiệc rượu khi đó lại kéo đi, mừng năm mới có thể bán được giá tốt. Được, nghe vương bà. Lâm Khang Bình nói. Bán củ sen xong, Lâm Khang Bình thanh toán tiền công, 1 người 400 văn. Vương bà Tử cười nói: nãi nãi thật tốt, vừa cho tiền thuê vừa cho tiền công nữa. Trận tiết đầu mùa đã rơi xuống, Tử Tình mới hoảng hốt, thấy mùa đông đến sớm, Lâm An, Lâm Phúc luôn luôn thu mua lông vịt lông ngỗng. Thế cho nên sau này nhà ai trong thôn giết vịt để chủ động đưa tới cho Tình Viên. Tử Tình làm trước cho mình một cái áo đỏ thẫm, áo lông mũ thượng còn khâu lông ngỗng ở màu trắng. Lâm Khang Bình cũng là một cái mũ và đồ màu xanh, làm giống áo bông, bởi vì sợ lông rụng nên đành phải khâu thật chặt, dễ nhìn hơn, hiệu quả không kém. Không có khóa kéo, cũng không có nút áo bằng nhựa, Tử Tình dùng gỗ để thay thế. Xem ra áo lông này phải tìm người có tay nghề cẩn thận làm. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình thay áo lông, mỗi người một đồ màu xanh, đứng ở đình hóng mát nhìn tuyết. Tử Hỷ đi lại tìm nàng, nói xa xa đã nhìn thấy rất đẹp. Tỷ, áo bông gì đây, nhìn thật nhỏ nhắn mà ấm áp, sao không làm cho ta một cái? Lâm Khang Bình nói: đi đi, không biết tỷ ngươi bụng to ư? Về sau tìm lão bà bảo cho nàng làm cho ngươi một cái. Tỷ không làm cũng được, ngươi cởi áo cho ta đi. Ngươi cao bao nhiêu mà đòi mặc quần áo của ta? Không sao, ngươi mặc ngắn thì ta mặc lửng, ngươi mặc lửng thì ta mặc dài, ngươi mặc dài thì ta làm chăn bông, còn có ý kiến gì sao? Tử Hỷ nói xong nhìn Lâm Khang Bình cười không ngừng. Tử Tình cười nói: thôi được rồi, đừng có náo loạn nữa, ta làm rồi, đi thử đi. Thấy chưa, tỷ không quên ta mà. Tử Hỷ nói xong còn cố ý le lưỡi nhìn Lâm Khang Bình, đắc ý là một cái mặt quỷ. 3 người trở lại nội viện, nàng lấy quần áo ra. Tỷ, sao phía trên còn thêu một con vịt đây? Tử Hỷ lấy quần áo ra nghiên cứu. Đây là điều ta nghĩ ra được. Quần áo này sẽ cầm đi bán 10 lượng bạc một cái, sợ bị người khác giả mạo, nên tự mình làm một cái ký hiệu. Tương lai sợ có người giả mạo, nhưng nếu chất lượng không bằng ta, có chuyện gì thì ta cũng có thể nói rõ được. 10 lượng bạc, tỷ, ngươi thật quá ghê gớm. Một bộ quần áo bằng 10 lượng bạc đủ ta tiêu dùng 1 năm. Đã cho bọn họ vất vả 1 năm cũng chỉ bằng một bộ quần áo. Người nghèo chênh lệch cực kỳ lớn với người giàu. Tử Hỷ cảm thán, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Khang Bình và Tử Tình. Ngươi cũng biết 1 năm ngươi phải tốn 10 lượng bạc. Nếu sang năm thi không đậu, cũng thật xin lỗi mấy năm nay tìm người dạy ngươi. Tỷ phu, ngươi đừng có mất hứng. Phải biết rằng ta cùng với tỷ chiều sớm ở chung đã bao nhiêu năm. Ngươi cưới tỷ được mấy ngày, ta còn chưa chết ngươi đặt tỷ ấy đi. Tỷ làm cho ta một cái áo mà ngươi cũng ghen tị. Tử Hỷ khinh bỉ nhìn hắn. Được rồi, nhanh cầm quần áo của ngươi mà về đi. Lâm Khang Bình đá Tử Hỷ, hắn nhanh chóng tránh né, làm nũng với Tử Tình. Tỷ, buổi tối ăn gì? Ta lâu lâu mới về nhà, ngươi làm ít đồ ăn ngon cho ta bồi bổ đi. Phòng này của ngươi thật ấm, không bằng đêm nay ta sẽ ngủ ở đây nhé. Tử Tình nghe xong cười nói, trong nhà có củ sen tươi, cùng với lươn mà ngươi thích ăn. Ngươi tự đi nói với Vương bà Tử một tiếng đi. Tử Hỷ nhảy bật ra ngoài, ngay cả Lâm Cang Bình thấy cũng nở nụ cười. Nàng thu mua lông vịt ngỗng, Thẩm Thị làm vài món, Tử Tình cũng làm vài món để người nhà mặc, số lông còn lại thì đưa đến chỗ Thu Ngọc. Thu Ngọc làm việc Tử Tình vẫn tương đối yên tâm. Một cái áo lông cho 200 công văn tiền, đối với người quen tay như Thu Ngọc thì chỉ cần 2 ngày là có thể làm xong một cái. Trước tháng chạp, Lâm Cang Bình đem 20 cái áo len, 10 cái áo lông đưa đến Văn Gia. Tiểu Thanh Tiểu La một người nhận được 3 lượng bạc tiền công, trên mặt cười tươi như hoa. Tiểu Thanh cầm bạc chạy xung quanh Tử Tình nửa ngày, nàng cũng không cố ý không hỏi. Mắt nhìn Tử Tình muốn vội vào viện nghỉ ngơi, Tiểu Thanh mới hô lên một câu: "Nãi nãi, ngày mai ta cùng Tiểu Lam xin phép đi ăn châu dạo một vòng được không?" Tử Tình âm thầm vui vẻ, xem ra nữ nhân có tiền đã muốn dạo phố. "Chỉ từng ấy chuyện mà ngươi chạy quanh người ta đến chóng cả mặt, ta còn tưởng rằng chuyện gì lớn nữa. Ta thấy ngươi ngày thường sảng khoái, không sợ trời không sợ đất, sao giờ lại nhắc gan vậy?" Tử Tình dứt khoát làm người tốt, cho Lâm An Lâm Phúc mỗi người 1 lượng bạc, vất vả tiền mua lông vịt, để bốn bọn hắn nghỉ ngơi một ngày đi ăn châu chơi. Ngày này Lâm Khang Bình giúp nàng rửa chân, cắt xong móng chân, hỏi gần đây có bà đỡ nào đẻ tốt. Tử Tình nói là có Vương bà đỡ. Lâm Khang Bình hỏi: "Không bằng chúng ta mời nàng đến, nhà mình cũng có nhiều phòng, đừng để đến lúc đó tìm không thấy người mới luống cuống." Nàng nhớ tới lúc Thẩm Thị sinh Tử Vũ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mình chắc là sinh vào tầm 12 tháng chạp, bây giờ đã qua ngày 8 tháng chạp, cũng nên chuẩn bị trước. "Không bằng chúng ta chuyển đến trên đảo đi, không phải ở đó có phản ư? Lúc ở cữ không được tắm rửa, còn phải mặc một đống quần áo, thật là không thoải mái." Lâm Cang Bình nghĩ bên kia quả thật ấm áp, vội vàng gật đầu đồng ý. Ngày kế tiếp sáng sớm, liền sai Lâm An đi thiêu làm ấm phản. Tiểu Thanh Tiểu Lam chuẩn bị quần áo, an trí xong lại đi đón Vương bà đỡ. Vương bà đỡ không đồng ý, chỉ nói là cho dù nàng đi đâu đỡ đẻ, đều sẽ để lại lời nhắn cho người nhà, cam đoan Lâm Khang Bình có thể tìm được nàng. Tử Tình nghe xong khen ngợi, nghĩ rằng người này rất có đạo đức nghề nghiệp, không phân biệt giàu nghèo, đối xử bình đẳng, khó trách 10 năm qua mà danh tiếng chỉ tăng không giảm. Nàng đang nghĩ ngợi thì Tử Phúc, Tử Lộc bọn họ tới. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 209, tiệc nhà. Tử Tình nhìn thấy Tử Phúc rất là kinh hỉ, vội chào hỏi, lại hỏi khi nào thì về nhà, một đường có bình an hay không. "Đại ca mạnh khỏe, yên tâm đi, chúng ta hôm nay tới đưa bụng lễ, làm việc chính trước rồi kể chuyện sau." Tử Phúc cười nói sờ sờ đầu của Tử Tình. Lâm Khang Bình phân phó Vương bà nấu cháo, mấy ngày hôm trước đã thương lượng trước, gạo thì sáng sớm đã ngâm sẵn. Nấu xong, Lâm An bốn gã sai vặt bưng, mời tam đường thẩm tứ đường thẩm của Tử Tình hỗ trợ, tặng đi cho từng nhà. "Đại tỷ, có mấy ngày không tới mà ngươi đã đổi chỗ ở à? Phòng này thật đúng là ấm áp, còn có một hương mai nữa, rất thoải mái, so với ta không phát hiện nhỉ? Bằng không ta cùng với Tam ca chuyển tới nơi này đọc sách, có phải không Tam ca?" Tử Thọ gật đầu nói: "Bây giờ chuyển đến cũng được, vừa vặn tỷ tỷ đang làm ấm phòng, chúng ta nhặt cái có sẵn." "Nghĩ thật ngon, ta muốn sinh đứa nhỏ tại đây, tất cả đồ đạc đều chuyển đi rồi, muốn ở thì chờ ta hết ở cữ nha." "Đáng tiếc, một nơi tốt như vậy, đại tỷ ngươi cũng nên tìm chúng ta, để bọn ta giúp ngươi viết vài chữ. Nơi tốt như vậy còn có đình, sao ngay cả cái tấm biển đều không có? Thật đúng là nhà giàu mới nổi, mẹ ngươi còn được chúng ta gả ra ngoài, không sợ bị người ca cười nhạo." Tử Hỷ dạo qua một vòng bĩu môi nói:

Ngươi coi cháu ngoại trai của ngươi là cái gì, còn bò ra đến? Lưu Thị hỏi. Nếu không thì ta cùng với đại tẩu dẫn bọn nhỏ về trước, chúng ta ở đây không giúp được gì, bọn nhỏ cũng thêm phiền. Trần Thị nói. Đúng vậy, các ngươi nên về hết đi, một hồi lộn xộn muội muội ngươi lại đau hét lên, các ngươi nghe xong cũng khó chịu. Thẩm Thị nói. Cuối cùng huynh đệ Tử Phúc vẫn ở lại, Lưu Thị Trần Thị thì dẫn bọn nhỏ cùng với Tử Phúc đi rồi. Lão gia tử cùng với Điển Thị thì bị Tăng Thị Tường đưa trở về. Lâm Khang Bình ngồi bên cạnh Tử Tình nắm tay nàng. Giờ phút này trong lòng Tử Tình cũng rất bất ổn. Nàng biết cổ đại có điều kiện chữa bệnh kém, mình lại không lớn tuổi, chuyện sinh đứa nhỏ là chuyện bước một chân vô quan tài. Không biết lỡ mình chết còn có thể trở lại hiện đại hay không, nhưng bỏ lại Lâm Khang Bình nàng cực kỳ không muốn. Tử Phúc bọn họ thực sự đánh mặt trượt ở ngoài thư phòng. Bà đỡ đã được mời đến kiểm tra một chút, nói vẫn còn sớm. Đến phòng khách nghỉ ngơi, Tử Tình đau bụng sinh chính thức bắt đầu lúc trước bữa cơm chiều. Ngay từ đầu là nửa canh giờ đau một lần, một lúc lâu sau dần đau một khắc một lần, sau này càng ngày càng đau đớn làm cho nàng đầy mồ hôi. Lâm Khang Bình không ngừng lau giúp nàng. Thẩm Thị thấy vậy cũng đến lúc sai nha hoàn đi mời bà đỡ. Tử Tình nhờ Thẩm Thị dùng rượu để lau kéo đồ bao của tiểu hài tử, và quần áo thì nàng đã nấu nước sôi và phơi. Phòng ở cũng ấm áp, không cần phải mặc áo bông dày. Nàng không còn một chút sức lực, uống một chén canh gà. Khang Bình cho nàng ngậm một miếng nhân sâm. Bà đỡ thấy đến lúc rồi, đẩy Lâm Khang Bình ra ngoài. Tử Tình không dám lớn tiếng kêu to, một là muốn giữ sức lực, hai là sợ người bên ngoài lo lắng. Đau quá thì chỉ hừ hừ vài tiếng, nàng đau đến mức ngất đi. Thẩm Thị tát mấy cái cho nàng tỉnh, nghe bà đỡ phân phó một chút rồi dùng sức. Được rồi, nhìn thấy tóc rồi, dùng sức đi, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu, kiên trì một chút đứa nhỏ sẽ ra ngoài. Nàng thực sự là kiệt sức, cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn, thực sự là không còn sức lực nào, ngay cả lắc đầu cũng không nổi. Thẩm Thị lại cho nàng ngậm một mảnh nhân sâm, nghỉ ngơi một lát lại nỗ lực một hồi, đứa nhỏ vẫn không chịu ra. Bà đỡ cẩn thận nhìn qua nói, đã mở 10 ngón rồi, hình như có chỗ nào đấy làm cho đứa nhỏ bị kẹt, hay là bàn tay chặn đường ra rồi, đừng có dùng sức nữa, ta giúp ngươi kiểm tra thử, đừng sợ, nghe ta phân phó ngay. Bà đỡ nói xong với tay vào vuốt đầu đứa nhỏ, từ từ làm giãn đường đi ra. Tử Tình cảm giác được đau đớn, Thẩm Thị vừa lau mồ hôi vừa an ủi nàng. Thật ra trong lòng nàng cũng lo lắng, âm thầm niệm Phật. Một lát nghe được bà đỡ phân phó, Tử Tình lại dùng lực, nàng hít một hơi cố gắng dùng sức, nỗ lực vài lần, rút cuộc cảm thấy một thứ gì đó tuột ra, cuối cùng nghe thấy đứa nhỏ cất tiếng khóc. Tử Tình mỉm cười ngất đi. Bên này bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ, cắt cuống rốn bỏ vào trong nước rửa sạch sẽ, ôm ra ngoài báo tin. Lâm Khang Bình nghe thấy mẫu tử bình an, kích động suýt chút nữa vấp ngã. Cũng may Tử Phúc bọn họ đều ở một bên đỡ lấy hắn. Bà đỡ về phòng dọn cuống rốn và nước ối. Thẩm Thị thay lớp rơm và đệm dưới thân của Tử Tình, trải một lớp đệm có cho, rồi mới để cho Lâm Khang Bình vào. Nhìn Tử Tình thái nhợt khuôn mặt, đau lòng không thôi. Nàng ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh, biết được nguyên hồng năm thứ 22, ngày 15 tháng chạp, giờ dần một khắc mình sinh nam hài. Lâm Khang Bình đã thưởng cho tất cả họ một lượng bạc. Tử Tình nhìn đứa nhỏ làn da nhăn nheo bên cạnh, cảm giác đầu tiên là mờ mịt cùng với sợ hãi, không biết làm thế nào để bày tỏ tình mẹ nói. Thật là xấu, vừa nhỏ vừa xấu, giống y ông già. Nương nói nảy nở thì tốt hơn, ngươi tỉnh thì uống canh đi. Nói xong kêu Tiểu Thanh bưng một chén canh gà đến. Tử Tình nếm, lại bỏ muối nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình nói, thật là khó uống, chẳng có vị gì. Nương nói 3 ngày đầu không được ăn muối, ngươi chấp nhận một chút đi, muốn ăn cái gì thì nói với ta, ta phân phó người làm. Lâm Khang Bình tự mình bưng canh gà đút cho Tử Tình. Uống xong canh gà, Thẩm Thị đến ôm đứa nhỏ đút 2 thìa nước, lại dạy Tử Tình cách ôm đứa nhỏ cho bú sữa. Nàng tay phải nâng đầu đứa nhỏ, tay trái ôm lấy phần thân đứa nhỏ. Thân thể nó mềm yếu, ngập đầu ti mút mút mãi mà không có sữa, chỉ có chút chất lỏng màu vàng. Nàng cũng dịu dàng, đã hết cảm giác mờ mịt cùng sợ hãi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác máu mủ ruột già. Có chút không tin mình mới 17 tuổi, đó là tuổi mụ, mà đã làm mẫu thân. Thẩm Thị thấy Tử Tình nhíu mày nói, lúc đầu thì ai cũng như vậy, cho nên ngươi phải ăn nhiều một chút, uống nhiều canh, ngươi ăn được thì đứa nhỏ mới có sữa để uống. Chỉ chốc lát lại bưng tới cho Tử Tình một chén canh cá, buổi tối là canh gan heo, vẫn không bỏ muối, còn có chút tanh. Thẩm Thị nhìn chằm chằm Tử Tình uống xong, nói là sinh xong đứa nhỏ uống thứ này mới tốt. Ngày kế đứa bé cuối cùng cũng mút được sữa, mặc dù ít nhưng dù sao cũng là màu trắng ngà. Nàng vui sướng không thôi, nghe Thẩm Thị nói uống nhiều canh cá chích mới nhiều sữa, Lâm Khang Bình mới nhớ tới hồ cá nhà mình, kêu bọn Vương Thiết Sơn kéo mấy võng để lại mấy chục con cá lớn ăn, còn lại gần 2.000 cân, bỏ vào trong thùng gỗ lớn có nước, sai Lâm Phong bọn họ kéo đi ăn trong thành bán. Thẩm Thị cùng với Lâm Khang Bình thương lượng, thân thích đến nơi lễ xuống sữa, đều chiêu đãi tốt, cho dù lễ ít hay lễ nhiều đều nhận, chờ đứa nhỏ trăng tròn lại chính thức mời gọi người ăn một bữa. Khang Bình cũng không hiểu mấy thứ này, nói: "Nương, người quyết định đi, ta cũng không hiểu. Người muốn ta làm cái gì thì ta làm một tiếng là được." Chu Thị cùng với Thu Ngọc các nàng đến ngày 18 tháng chạp, một người 20 trứng gà, một cân thịt. Tử Tình nói cảm ơn các nàng, ăn cơm xong tặng cho mỗi nhà một sớt vải bông, một bao điểm tâm, so với quà các nàng tặng còn giá trị hơn mấy trăm văn. Hai người vô cùng cao hứng mà đi về. Ngày kế, Chu Thị lại cùng Tử Bình đến một chuyến, vẫn là vài thứ kia. Tử Tình có chút kỳ quái nói với Thẩm Thị: "Nương, người nói xem, mình thì có phải vì đại nương thấy chúng ta tặng quà đáp lễ lớn nên kéo nàng đến không? Bằng không thì sao hôm qua không đến cùng với đại nương?" Không phải Tử Tình đa tâm, nhưng Tử Bình không thân thiết gì với Tử Tình. Lưu Thị cùng với Trần Thị sinh đứa nhỏ, cho tới bây giờ Tử Bình còn không đến thăm. Tử Phúc còn riêng đến nhà nàng thăm nàng, chắc là không ít bạc. "Ta cũng nghĩ lúc bọn Vĩnh Liên sinh không thấy nàng đi lại, làm sao có thể chạy tới thăm ngươi. Nghe nói ta mới hiểu được. Thôi quên đi, coi như làm ít việc thiện, tích đức cho đứa nhỏ, chất ngoại của ta sẽ khỏe mạnh mà lớn lên." Thẩm Thị nói xong ôm lấy đứa bé: "Nương, người nói xem, nhà đại cô có đến không? Đức Quế Anh thành thân chúng ta cũng không đi. Nếu bọn họ tới, chúng ta sẽ chiêu đãi bọn họ không? Với tính tình của Khang Bình, chỉ sợ bọn họ đứng ngoài." Nhắc tới lần đó Quế Anh thành thân, thật đúng là bị chê cười không ít. Đại cô ngươi luôn miệng nói đặt mua một phần đồ cưới cho Quế Anh, chẳng qua cũng chỉ là 2 lượng bạc mà đã đem Quế Anh đuổi đi, lại chẳng nên hồn gì nữa. Cũng may nhị cô tiểu cô thấy không chịu nổi, một người cho thêm đồ trang sức bằng bạc giống nhau. Bàn tiệc có 8 món ăn, ngay cả một món giống đồ ăn mặn cũng không có. Đại dượng ngươi còn trừng mắt khi người khác ăn uống, còn dùng vẻ mặt cầu xin nữa. Tiểu cô ngươi mắng cho bọn họ một trận. Thẩm Thị cười dài. Đang nói thì bọn Tử Phúc đến tặng lễ cho đứa nhỏ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.